Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 31, Hỏa, Bão Táp, Sivu điên cuồng hét lên thời gian, hổ phách đao phẳng phất cụ như gió chém ra, vô tận đao khí xoay tròn là cuồng phong, tàn phá phong vân mấy dặm nơi, hết mức hóa thành một mảnh đao khí hải dương, không được, Hà Hằng biến sắc. Chỉ thấy nương theo đao kia khí tàn phá cùng ngang dọc. Trong thiên địa tất cả khí lưu đều bị nó mất đi. Đại địa núi đá bị chảm vỡ tan. Đầm lầy bị hóa thành khô héo bùn đất. Lôi đình bị đánh nát tan. Hỏa diễm ở tát. Sivu điên cuồng hét lên. Ha ha ha ha. Tiểu tử. Người chút bản lãnh này cũng dám cùng ra ra ta một trận chiến. Chết đi. To lớn ánh đao bắn ra. Trong phút chốc chảm phá thiên địa nhân, ảm đạm nhật nguyệt sao, ánh sáng óng ánh huy mất đi hư không, chấn lôi kiếp, lôi thủy dài, địa phong thăng, trạch phong lỗi lớn, Hà Hằng bỗng liên kết ba đạo thủ ấn, chân khí mạnh mẽ tuôn ra, chen chúc hướng về phía trước, không khí chớp mắt trở nên ướt át, cơn lốc bị từng giọt thủy dịch ngăn trở, lôi đình thông qua giọt nước mưa, bổ về phía trong gió lốc. Một đạo cuồng phong tự đại địa kéo tới, bao trùm thiên địa, bao phủ hướng về Sivu. Hô, cuồng phong mang theo vô cùng đại địa chọc khí, mãnh liệt tàn phá hướng về Sivu. Từng đạo khí lưu dường như cương khí, xé rách Sivu cả người ra thịt, phá tan hắn cái kia bất diệt thân thể, cắt rời máu thịt của hắn. A, Sivu đau quát một tiếng, ngửa mặt lên trời kêu to. Sát khí càng ngày càng mãnh liệt, vô cùng vô tận bình thường, lay động đất trời, hai mắt của hắn trở nên không gì sánh được màu đỏ tươi. Cả người đau đớn kịch liệt để hắn nằm ở trạng thái nổi khùng. Hắn hiện ở trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tiểu tử, ta muốn xé ra ngươi. Trong thiên địa đột nhiên trở nên lạnh giá xuống, đầy rẫy vô tận hàn ý. Này hàn ý dường như Sivu ánh đao bình thường. Có thể cắt rời tất cả. Hà Hằng đánh giá này dị biến. Cao mày nói. Đây là. Chấm ngoặc kép. Mưa đá. Vô cùng vô tận hàn ý đông lại thiên địa. Động lại hư không. Phong tỏa nhật nguyệt tinh thần. Trong phút chốc. Lấy Sivu làm trung tâm. Chu vi mấy chục dặm nơi. Đều toàn bộ hóa thành một cái đóng băng thế giới. Sau đó. Bên trong thế giới này đột nhiên bắn ra vô cùng đao khí. Trong phút chốc, phá nát tất cả, Hà Hằng chỉ cảm thấy vô tận hàn ý hướng về hắn bao phủ mà đến. Từng đạo đao khí vọt hướng về hắn toàn thân. Thẩm thấu vào da thịt của hắn bên trong. Diệt thế ma thân phòng ngự chớp mắt bị phá. Đao khí bắt đầu xé rách hắn mỗi một tấc máu thịt. Mỗi một tấc kinh mạch. Phốc, này, làm sao, chấm ngoặc kép, Hà Hằng miệng lớn ho ra một khẩu tu hành. Hắn hội tụ toàn bộ sức mạnh, chấn áp những kia đao khí, thái cực thiên địa quy tắc ràng buộc, nhưng cũng khó có thể hữu hiệu chống đối những này đao khí. Ha ha ha ha, hãy chết đi cho ta. Sivu cười to bên trong, một đạo ngang qua hơn trăm trượng, sát khí hội tụ vô biên, phân nứt thiên địa khổng lồ ánh đao phun trào, xuất hiện sau một khắc cũng đã tới người, gần chính là Hà Hằng thân. Lúc này, Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia lớn tiếng. Vô hình vô tướng ma kha vô lượng lực lượng ở trước người của hắn hội tụ. Hóa thành một đạo mười trượng dày khí tường. Ngăn cản ánh đao kia. Rầm rầm, ánh đao đang không ngừng trùng kích cái kia khí tường. Khí tường rất nhanh bị từng tấc tan rã. Từng tấc xé rách. Hà Hằng tâm cảnh lại trước nay chưa từng có bình tĩnh lại. Chiếu thấy tự thân, áp chế lại thương thế. Mười ngón kết ra hai đạo thủ ấn, một đạo đối nội, một đạo đối ngoại, ly hỏa kiếp, thiên hỏa cùng người, đoái trạch kiếp, lôi trạch quy muội, Hà Hằng bên trong thân thể ở ngoài đồng thời đốt lên một đạo ngọn lửa chín màu. Này hỏa diễm vô hình vô chất, không chút nào tổn thương chính hắn, chỉ là ở gặp phải những kia tràn ngập ở hắn thân thể trong ngoài đao khí. Nhưng là chớp mắt bốc cháy lên đem những kia đao khí hết thảy đốt thành hư vô. Mà lúc này, cái kia Ma Kha vô lượng lực lượng bày xuống khí tường cũng rốt cục bị cái kia to lớn ánh đao phá. Tan, cái kia ngang qua hư không? Phân nứt thiên địa ánh đao liền phải xuyên qua Hà Hằng thân thể. Oanh, trên bầu trời một đạo mây đen bao phủ. To lớn lôi đình đánh xuống. Ầm ầm rơi vào cái kia lạnh lẽo ánh đao bên trên. Trong phút chốc, đao phong kia nứt ra. Ánh đao phân tán, sau đó tan thành mây khói. Này, chấm ngoặc kép, Sivu sắc mặt cả kinh. Hà Hằng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Lạnh lẽo nhìn kỹ hắn. Lạnh nhạt nói, còn có ba đao đây. Mau ra đi, sau đó ta hảo triệt để chấm dứt ngươi. Làm sao ngươi biết ta còn có ba đao? Sivu hơi nghi hoặc một chút. Hắn bộ này thất đại hạn đao pháp đúng không biết làm sao xuất hiện ở trong đầu hắn. Cùng chia thất thức, mỗi một thức đều là kinh thiên động địa. Uy lực vô cùng, nhưng bởi hắn tự thân công lực hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 vị trí đầu đao. Cho dù năm đó quyết chiến Hiên Viên Tiểu Nhi thời gian, hắn cũng chỉ điểm 5 đao. Người trước mắt là làm sao biết hắn tổng cộng có 7 đao. Sivu phi thường không rõ, nhưng Hà Hằng có thể không hề trả lời ý của hắn. Sivu trầm mặc chốc lát, lạnh lùng quát, nếu ngươi không nói vậy cho dù, nếu ngươi muốn kiến thức ta còn lại 3 đao, vậy lão tử liền để ngươi thử xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Liệt hỏa, ngoặc kép, Tiếu Tam Tiếu cả người đẫm máu, bi thống nhìn trước mắt bị hắn đánh ngã xuống đất. Y nguyên lạnh nhìn hắn Tiếu Kinh Thiên hai người, tâm lý không khỏi đau xót, sau đó quát lên, nghiệt tử, bản lãnh của các ngươi cũng là như vậy, ngày hôm nay lão phu không giết các ngươi, nhìn hai người các ngươi ngày sau tự lo lấy. Phốc, Tiếu Kinh Thiên phun ra một ngụm tinh huyết, cười lạnh nói, lão già, ngươi ngày hôm nay buông tha hai người chúng ta, sau đó nhất định sẽ hối hận, ha ha ha ha. Tiếu Tam Tiếu liếc mắt nhìn hắn, xoay người định rời đi, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một mảnh đỏ đậm, ánh lửa đốt sạch thiên địa, để hắn đột nhiên nhớ tới 4.000 năm trận chiến đó. Hừ, các ngươi những này vùng hẻo lánh man di bản lĩnh cũng chỉ đến như thế. Ở ta thập phương võ đạo trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Chết đi! Võ vô địch lạnh nhìn chu vi vây công hắn đông doanh những cao thủ. Thân ảnh đột nhiên hóa thành 10 đạo. Đao, thương, kiếm, côn, kích, quyền, trưởng, chân, chảo, chỉ cùng xuất hiện, thập phương vô địch sát chiêu phun trào. Ở trong chớp mắt kết quả 20 vị mệt bở hơi tai đông doanh cao thủ. Hắn cười nhạt một tiếng, đột nhiên sắc mặt hơi động, xem hướng thiên không. Đột nhiên cả kinh, sinh mệnh cùng tử vong là lẫn nhau đối lập, nhưng sinh mệnh trung cực rồi lại vừa vặn chính là tử vong. Chỉ có ở này một viên, kiếm của ta mới là mạnh nhất. Liễu Sinh vô cực cả người đẫm máu, đem bạch y nhuộm thành màu đỏ, phong thái nhưng là y nguyên, nhìn chăm chú đồng dạng khắp toàn thân che kín kiếm thương Bạch Tố Trinh. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, Bạch cô nương. Ngươi là ta mấy trăm năm trong cuộc sống gặp xuất sắc nhất nữ tử. Ta rất hân hạnh được biết ngươi. Chỉ tiếc, lập trường không giống. Chúng ta cuối cùng cũng phải làm cái chấm dứt. Chỉ có ngươi có thể ở ta đón lấy một kiếm bên trong sống sót. Trận chiến này, ngươi liền thắng. Bạch Tố Trinh ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Sinh vô cực. Không có nói sau đó nói. Chỉ vì vào giờ phút này, nói cái gì đều là không dùng. Cao thủ ở giữa, đều là có thể lĩnh hội đối phương tâm cảnh. Nàng phi thường hiểu hắn. Chỉ là, ta tại sao từ đầu đến cuối không có hiểu quá hắn đây? Bạch Tố Trinh trong đầu đột nhiên xẹt qua một bóng người. Sau đó biến mất, Liễu Sinh vô cực sắc mặt đạt đến trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Hắn thanh này một lưỡi chi kiếm phóng ngang ở trước người. Thân ảnh từ từ mơ hồ, hoặc là nói. Khô héo, hắn hết thảy đều phảng phất ở dung vào kiếm trong tay. Tính mạng của hắn sẽ ở trên kiếm sống lại. Một tiếng lanh lảnh kiếm reo, để Liễu Sinh vô cực nhớ tới hắn trước phòng cây anh đào nở rộ âm thanh. Một dạng mỹ lệ a. Này chính là sinh mạng. Ánh kiếm đạt đến trước nay chưa từng có óng ánh. Liễu Sinh Vô Cực sinh mệnh cũng đi tới cuối cùng. Hắn lại đang cười. Tử vong là sinh mệnh trung cực. Là mỗi người có thể cuối cùng hưởng thụ vẻ đẹp sự vật. Hắn tự nhiên muốn cười. Ánh kiếm dường như nét cười của hắn. Sán lạn đến cực hạn. Trên trời dưới đất. Không gì địch nổi. Trong thiên địa phong vân y nguyên. Sinh tử y nguyên luân hồi. Hoa tươi tiếp tục tỏa ra cùng khô héo. Chém giết vẫn cứ không ngừng. Chiêu kiếm này tựa hồ không có gây nên cái gì đáng sợ cảnh tượng. Không có cái gì thiên địa biến sắc. Không có cái gì nhật nguyệt ảm đạm. Không có cái gì phá hoại. Phảng phất nhân sinh mệnh sinh ra. Chẳng có gì lạ. Nhưng này vừa vặn chính là trên đời đáng sợ nhất một nguồn sức mạnh. Bạch Tố Trinh nhìn ánh kiếm kia. Trong lòng càng dâng lên một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ. Phảng phất còn trẻ thời gian bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà lúc kinh hoàng. Nhìn Bách Tính thống khổ. Chính mình không thể ra sức bi thống. Bất quá, cũng may có hắn. Bạch Tố Trinh đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên người dâng lên một luồng vượt qua thời không sức mạnh đáng sợ. Đây là độc thuộc về nàng. Địa cực ma kha, luân hồi lục độ, vô lượng độ, ánh kiếm chém qua hư không. Không có lên một tia sóng lớn. Thanh thanh thản thản, đơn giản, phong vân gào thét, thương khung biến sắc. Một luồng sức mạnh kinh thiên động địa phun trào. Hóa thành một đạo to lớn kiếm cương. Tương tự chém về phía đi vào. Oanh! Hai nguồn kiếm khí va chạm. Trong đó một đạo ầm ầm vỡ tan. Mà một đạo khác nhưng là ở tiêu diệt hơn nửa sau. Tiếp tục tiến lên. Bạch Tố Trinh biến sắc. Ra đem hết toàn lực. Ở quanh thân bày xuống một đạo vô hình khí tường. Ngăn cản kiếm khí bao phủ. Nhưng này nhưng không có quá to lớn hiệu quả. Kiếm khí vẫn là từng tấc xuyên thấu qua cái kia khí tường. Tiếp cận nàng. Rốt cục. Kiếm khí xé rách hết thảy khí tường. Khoảng cách Bạch Tố Trinh còn lại cuối cùng 3 tấc. Nàng có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không có hoảng sợ, nhưng có yêu thương. Chỉ vì nàng còn lưu niệm thiên địa này. Lý tưởng của ta còn chưa hoàn thành. Thiên hạ bách tính còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Còn có, hắn, ta chết rồi. Hắn sẽ thương tâm sao? Bạch Tố Trinh thời khắc này. Trong đầu nghĩ đến quá nhiều, nhưng mà tại hạ một người chớp mắt, nàng ở mở mắt ra thời điểm, phát hiện kinh người, đạo kia óng ánh kiếm khí lại có thể ở nàng yết hầu trước một tấc nơi ngưng lại. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cỗ kia vô cùng phong mang, đủ để chớp mắt phá hủy nàng hình thần, nhưng nó vì sao lại dừng lại đây? Bạch Tố Trinh nhìn về phía Liễu Sinh Vô Cực, bởi vì ta, lực, kiệt. Liễu Sinh Vô Cực có chút tiếc nuối cuối cùng liếc mắt nhìn thiên địa này. Mỉm cười ngã xuống. Một đời kiếm thánh. Liền như vậy ngã xuống. Bạch Tố Trinh trước người cái kia nguồn kiếm khí đồng thời tiêu tan. Nguyên lai. Mấy trăm năm thời gian. Liễu Sinh Vô Cực sinh mệnh từ lâu đi đến điểm kết thúc. Nhưng hắn lại không cam lòng. Vì vậy dùng một loại bí pháp. Đem sức mạnh của nguyên thần truyền vào thân thể. Vì vậy trường tồn mấy trăm năm, nhưng sức mạnh của nguyên thần cũng là có cực hạn. Đồng thời bởi hắn dùng loại kia bí pháp, sau khi hắn chết chính là hình thần đều diệt, không thể có kiếp sau. Nhưng đây đối với Liễu Sinh Vô Cực mà nói cũng không phải cái gì. Hắn một đời yêu quý sinh mệnh, lại đem hết thảy sinh mệnh phụng cho kiếm đạo. Kiếp này kiếp sau ở hắn mà thôi, vốn là không trọng yếu. Cùng với khẩn cầu kiếp sau vượt qua cực hạn, không bằng chỉ sống một đời này, tìm kiếm hắn cực hạn, mà đến thần châu trận chiến này, nguyên vốn là hắn chuẩn bị cuối cùng một trận chiến, hắn muốn đem hắn cuối cùng sinh mệnh thăng hoa, hóa thành óng ánh nhất một kiếm, chiêu kiếm đó kỳ thực là tính mạng hắn cùng tinh thần ngưng tụ. Bình thường kiếm khí cách thể sau liền khó có thể bị khống chế. Nhưng hắn chiêu kiếm đó lại kỳ thực chính là chính hắn. Nhưng hắn đèn cạn dầu sinh mệnh chung quy đến cực hạn. Ở ra chiêu kiếm đó thời điểm, tính mạng của hắn cũng đã chung kết. Điều này cũng đại diện cho hắn. Hình thần đều diệt, hắn nguyên thần nếu đã hủy diệt, cái kia do hắn sức mạnh tinh thần hóa thành một kiếm tự nhiên tiêu tan. Liễu Sinh Vô Cực chỉ có thể mang theo tiếc nuối mà đi. Bạch Tố Trinh nhìn một chút hắn di thể một mắt, nụ cười y nguyên sán lạn, nàng thở dài một tiếng, đối với hắn hơi cúc cung, ngay tại chỗ mai táng hắn, không có lập bia mộ, chỉ là đem hắn thanh này một lưỡi kiếm xuyên ở trước mộ. Đại diện cho một cái kiếm đạo truyền kỳ thần thoại, nàng lập tức xoay người rời đi, nhìn về phía Hà Hằng cùng Si Vưu ác chiến chỗ, sau đó đột nhiên biến sắc. Bởi vì nàng nhìn thấy một đạo vô tận ánh lửa, che ngợp bầu trời, kéo dài mấy trăm dặm, còn ở mở rộng bên trong, giống như muốn ở trong chớp mắt đốt sạch thế giới này tất cả. Chiến trường này, trong chớp mắt hóa thành lò lửa. Tiếu Tam Tiếu bỗng nhiên thở dài. 4000 năm trước, Trục Lộc chi chiến cũng đúng như vậy đi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.